Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, chỉ có ta ở đây. Thành Thành thật thật kết ấn. Canh thứ 6, cầu thủ đặt trước. 79, chỉ có ta ở đây. Thành Thành thật thật kết ấn. Nanoha theo bản năng gật đầu. Jiraiya chạy tới khu vực biên giới, đánh ngất xỉu một cái phản bội ninja kéo đi. Trong doanh địa có lấy số lượng vượt qua 30, đến từ từng cái ẩn thôn trung hạ cấp phản bội ninja pháo hôi. Những này phản bội ninja căn bản cũng không có người phụ trách cảnh giới tuần tra. Từng cái tứ vô kỵ tương đương đan thổi nghiêu bức, một cái râu ria xồm xoàm đại thụ từ phía sau cây đi ra. Đối còn trên tàng cây Nanoha nháy nháy mắt. Ai hắc, người cái này hồn đạm vừa mới đi nơi nào? Còn không mau một chút giúp ta tìm về trận tử. Wa ha ha ha, Yara tửu lượng rất kém cỏi, cùng chúng ta đụng rượu các ngươi là nhất định phải thua. Ai nói ta tửu lượng kém? Jiraiya biến thân thành Yara, một mặt không phục giơ chén rượu lên. Jiraiya tại phản bội ninja bên trong lẫn vào như cá gặp nước. Trên cây Nanoha nhìn trợn mắt hốc mồm. Doanh địa biên giới cùng Nanoha thẳng tắp khoảng cách tại khoảng 50 mét. Nanoha LV, ba cảm giác thuật vừa vặn đủ. Nanoha cảm giác thuật, cảm giác phạm vi, lấy 4 lần phương tăng trưởng gấp bội. Level 3 phạm vi cũng đã là 64 mét. Thượng nhẫn ninja cảm giác thuật đều có thể bao phủ lên 100 mét. Chuyên nghiệp cảm giác hình ninja càng là có thể đạt tới hơn ngàn mét. Làm sao lại không có đâu? Nanoha cảm giác cả tòa doanh địa đều không có phát hiện trước đó ba cái người mặc y phục giả hành thượng nhẫn ninja. Yara tốt, uống chết hai cái này hồn đạm. Xem bọn hắn còn dám lại cùng ta đụng rượu. Jiraiya đối với những người khác mời rượu, đó là ai đến cũng không có cự tuyệt, chiếu đơn thu hết. Nanoha hoài nghi hắn đây là nghiện rượu phạm vào. Hạ đi tìm hiểu tình báo chỉ là lấy cớ. Thoải mái nâng ly mới là Jiraiya mục đích thực sự. Yara, ngươi làm sao luôn hướng trên cây nhìn? Trên cây có đồ vật gì? Ánh mắt có chút mơ hồ, Yamaguchi trong trẻo hỏi. Có sao? Jiraiya cười ha hả nói. Các ngươi khẳng định uống say mới nhìn sai. Uống say? Yamaguchi trong trẻo giơ ly rượu lên mãnh liệt rót. Lạch cạch đem chén rượu đập trên bàn. Ngươi nhìn ta say không có? Siêu, siêu, siêu. Ba đạo mặc y phục dạ hành thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trong doanh địa ở giữa. Tiếng ồn ào đột nhiên liền đã ngừng lại. Một người trong đó tay xách một cỗ thi thể, khuôn mặt cùng giơ chén rượu Yara giống như đúc. Nhận ra thi thể thân phận chân thật, tất cả mọi người đều nhanh chóng rời xa Jiraiya, đề phòng móc ra nhẫn cụ. VKFDNMD, thổ độn chôn xác thể, lại ngăn cách khí tức, cái này cũng sẽ không còn dám nói mình là tam nhẫn. Nanoha thầm nghĩ, làm thịt cái này hồn đạm. Mới vừa cùng Jiraiya trò chuyện lửa nóng Yamaguchi trong trẻo giơ lên phi tiêu hướng Jiraiya ném mạnh ra. Hỏa hồn ca tông, hào hỏa cầu thuật Gokakyu no Jutsu, phong độn phiêu tần, đại đột phá. Hai tên trung nhẫn cấp phản bội ninja khác thi triển một đạo tổ hợp nhẫn thuật, hỏa diễm đột nhiên hướng Jiraiya cuốn tới. Jiraiya không nhìn những này loạn thất bát tao công kích, dùng ra thuấn thân thuật thẳng hướng ba cái thượng nhẫn ninja. Kebari Senbon nhanh chóng sinh tóc dài, như cùng một cái màu trắng cự mãng, hướng về ba tên thượng nhẫn ninja điên cuồng bao phủ. Tại những này tạp ngư bên trong nghe ngóng nửa ngày, tin tức hữu dụng ít đến thương cảm. Những này thượng nhẫn ninja rõ ràng có thể chỉ huy những này pháo hôi, cho nên Jiraiya dự định từ những này thượng nhẫn ninja trên thân đạt được càng nhiều tin tức. Jiraiya tại ba trong chiến đấu đảm nhiệm quân đoàn trưởng gặp thời đợi, thế nhưng là gặp được so hôm nay đội hình cường lớn mấy lần vây công. Biết Jiraiya không có khả năng thụ thương, Nanoha rất là yên tâm nằm sấp trên tảng cây quan chiến. Kebarei Senbon còn có thể dạng này dùng sao? Nanoha đang quan sát Jiraiya chiến đấu nhận lấy một tia dẫn dắt. Keng, ngài quan sát Jiraiya hiện trường dạy học. Kebari Senbon độ thuần thục cộng 200. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV. 4. Phía sau lưng đột nhiên có chút ngứa. Nanoha đưa tay muốn đi cào. Sau lưng đột nhiên truyền đến mãnh liệt tiếng xé gió. Nanoha trong nháy mắt đánh giá ra. Hướng công kích mình không phải phi tiêu Shuriken mà là vũ khí hạng nặng. Hai tay chụp vào thân cây một bên. Thân thể lăn lộn hướng mặt đất rơi xuống. Né tránh cái này lực phá hoại 10 phần công kích. Nhưng mà đối phương cũng không phải loại lương thiện. Trên không trung liền điều chỉnh tư thái. Bao vây lấy băng vải đại bổng dọc theo đánh tới hướng Nanoha. Thế thân thuật Kawarimi. Tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa. Nanoha phát động thế thân thuật Kawarimi. Một khối ngoan thạch thay thế mình. Thân cao gần 2 mét cá mập mặt trắng hán. Mang trên mặt nhe răng cười nhìn về phía trốn qua hắn đánh lén Nanoha. Phản ứng cũng không tệ lắm mà. Né tránh công kích của mình cũng không dễ dàng. Liền là thượng nhẫn ninja có khi cũng sẽ cắm trong tay hắn. Converter, cầu NP, kim đậu không đối mặt Hoshigaki Kisame khen ngợi. Nanoha trực tiếp làm gió thoảng bên tai. Nắm chặt từng cường hóa vút. Ảnh phân thân thuật Kage Bunshin no Jutsu. Jiraiya một người kềm chế. Đối phương ba tên thượng nhẫn ninja cộng thêm mười mấy tên trung nhẫn. Hơn nữa còn thành thạo điêu luyện. Hoshigaki Kisame hung hãn khí tức. Để cái khác phản bội ninja cũng không dám tiến lên. Cái này khiến Nanoha áp lực nhỏ một chút đâu đâu. Chống được. Chờ ta giải quyết bọn hắn lại đến trợ giúp ngươi. Jiraiya hô to một tiếng. Triển khai càng mạnh mẽ thế công. Nanoha oán thầm nói, vì cái gì không phải ta đối phó bọn hắn? Ngươi đến xử lý cái này Hoshigaki Kisame đâu? Cùng ta thời điểm chiến đấu còn dám thất thần. Lá gan của ngươi thật rất lớn a. Hoshigaki Kisame thanh âm từ phía sau truyền đến. Samehada to lớn cái bóng rơi xuống. Thoáng qua liền muốn đem Nanoha đập nát. Đem hắn chakra thôn phệ không còn. Nanoha đem vút hướng về sau vung mạnh, lưỡi đao chém tan băng vải về sau. Tại Samehada gai bên trên lưu lại một cái lỗ hổng, tràn trề cự lực sắp vặn gãy cổ tay. Nanoha hơi vi điều chỉnh vút, cánh tay trái chống đỡ lấy phi tiêu. Hoshigaki Kisame trên mặt hiện lên một tia trào sắc, trong tay Samehada đại đao thân đao. Đột nhiên dựng thẳng lên vô số gai nhọn, hiệp tương đương, hấp thu đến một cỗ vô cùng tinh thuần chakra. Samehada phát ra một đạo vui vẻ thanh âm, từ từ tương đương lôi độn chakra hoạt hóa tế bào, tê dại bị đánh bay Nanoha, bộ phận cảm giác đau, lôi độn, thiên điều Chidori, tăng thêm thuấn thân thuật, để Nanoha như là liên tục thoáng hiện. Qua ông giây lát xuất hiện tại Hoshigaki Kisame trước người. Hoshigaki Kisame theo bản năng dùng Samehada ngăn cản. Samehada có thể hấp thu chakra. Tương đương hắn điểm đầy nguyên tố kháng tính. Thủy độn Mizurappa. Hao phí 20 điểm chakra. Sử dụng C cấp thủy độn. Tại Hoshigaki Kisame dưới chân. Chế tạo bán kính 5 mét hồ nước. Cho thủy độn dây lát nước chế tạo ra thi thuật điều kiện về sau. Nanoha nắm một viên màu lam nhạt chakra đoàn đánh úp về phía Hoshigaki Kisame. Thủy độn vách tường nước. Hoshigaki Kisame quay người, thành thành thật thật kết ấn. Một bàn tay đập vào. Nanoha chế tạo ra hồ nước bên trên. PS, viết huyền huyễn, thần cấp ngự thú tên kia nói. Hắn tồn cảo có 120.000. Ta chua. PS.